Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, đối thoại. Không sai, tấu chương toàn bộ đều là đối thoại. Cẩn thận khi đi vào, xuất hiện tại lối thoát là một cái tương đương có ý tứ thân ảnh, đến mức Apophis vậy mà nhẹ giọng cười rộ lên, bởi vì cái này hải quân thân phận chính là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất Aerys Longinus. Ngươi tại sao tới? Apophis có chút hăng hái hỏi. Hải quân bản bộ, tựa hồ có người phát hiện giữa chúng ta liên hệ. Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng. Đó là ngươi hẳn là lo lắng vấn đề. Lúc này chạy tới tìm ta làm cái gì? Là ngươi bên này ra chỗ sơ suất. Ta hoài nghi bên cạnh ngươi có hải quân thẩm thấu. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Mang ta đi tra rõ. Ta có biện pháp tìm ra nội gián. Thật sự là tự tin a. Vậy được rồi, đuổi theo ta. Apophis nói, từ vương tọa bên trên đi xuống, hướng cung đi ra ngoài điện, gặp Apophis đọc đối với mình. Longinus ánh mắt lấp lóe, nhắm mắt theo đuôi theo sau, một đường không nói gì. Tại đi đến cung điện cuối cùng, sắp bước ra đại môn trong nháy mắt, Longinus động, không biết từ nơi nào xuất hiện đao quang, đột nhiên chém về phía Apophis không đề phòng phía sau. Nhưng mà Apophis nhanh hơn hắn, đao quang đụng nhau, Longinus trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu ba động cũng không có truyền đến ngoại giới, tựa hồ là bị quả thực năng lực che đậy. Trầm mặc một lát, Longinus đứng lên, là đối thoại nội dung có vấn đề sao? Ngữ khí, động tác, thậm chí thói quen, hẳn là đều không có sơ hở mới đúng. Apophis khẽ lắc đầu, cũng không phải là, đó là ta quá nóng nảy, bại lộ khí tức, cũng không phải. Longinus lại hỏi nói, vậy thì vì cái gì? Nói cho đúng, là vận khí đi, vận khí, bởi vì, ta trùng hợp chính là ở đây. Một thanh âm đột ngột xuất hiện, người thứ ba từ trong hậu điện đi ra, nhìn thấy một màn này, Longinus biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc, chợt khóe miệng nổi lên một tia đắng chát nụ cười. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, sau cùng vậy mà bại bởi vận khí sao? Nói xong, Longinus trên thân quang mang lấp lóe, cao lớn thân thể bắt đầu rút lại, sau cùng vậy mà biến thành một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Người nhìn cũng không kinh ngạc đâu. Lão sư, không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì mà loạn chính mình tâm. Đây chẳng phải là ta giáo qua ngươi sao? Longinus từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi ngồi vào vương tọa phía trên. Quina gặp Apophis cũng không ngăn cản Longinus động tác. Quina tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra hãi nhiên thần sắc. Sau đó lại lần cười khổ nói, ta quả nhiên vẫn là làm không được lão sư ngươi nói như thế bình chân như vậy. Chỉ bất quá, lão sư ngươi ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Dù cho sức tưởng tượng của ta lại thế nào phong phú, cũng sẽ không nghĩ tới, ngũ hoàng bên trong tối thần bí ma kiếm Apophis, vậy mà lại là ngươi bộ hạ. Longinus cùng Apophis giữ yên lặng, tựa hồ là ngầm thừa nhận cái thuyết pháp này. Thực, ta rất sớm thời điểm liền có phát giác, tựa hồ là biết chạy trốn vô vọng. Quina nhớ lại nói, lão sư ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi vì cải biến sau cùng một cái đánh chém tiến lên quỹ tích, dùng thân thể ngăn cản, còn bị thương nặng, ta cũng là khi đó phát hiện, lão sư ngươi ở ngực chảy ra máu tươi. Cùng ta lúc chạy đến đợi mặt đất lưu lại bãi kia vết máu khí tức giống nhau y hệt. Khi đó liền, cảm thấy tỉnh kiến văn sắc bá khí sao. Thật sự là xuất sắc thiên phú. Đứng ở một bên Apophis tán thán nói. Cùng cái kia mái tóc màu xanh lục tiểu ra hỏa so sánh, người thật là nhạy cảm quá nhiều. Longinus cũng tán thưởng nói. Quina từ chối cho ý kiến. Nói tiếp, lúc ấy ta cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê suy đoán. Cho nên mới nghĩ đến đi theo lão sư bên cạnh ngươi tiếp tục tìm kiếm chân tướng. Khả thi ở giữa càng dài, ta càng phát cảm thấy mình suy đoán là sai lầm. Vì cái gì nói như vậy? Longinus có chút hăng hái hỏi. Bởi vì lão sư ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Hoặc là nói, ngươi đối mỗi người đều quá tốt. Tại tất cả chúng ta tâm lý, ngươi chính là trên thế giới người tốt nhất. Thậm chí ngay cả chính ta cũng không nguyện ý qua đánh vỡ cái này một mỹ hảo ảo tưởng. Cho dù là hiện tại, ta cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Chỉ cần lão sư ngươi nói, ngươi là bị lừa gạt, bị bức hiếp, mặc kệ là nguyên nhân gì hoặc là lấy cớ đều tốt. Quina lấy ra một cái đen đen mushi đến, cắn môi nhìn về phía Longinus. Chỉ cần là lão sư ngươi nói, ta đều nguyện ý tin tưởng. Trước đó ghi chép lại thanh âm, ta cũng có thể không phát đưa ra ngoài. Chậc chậc, lại là lưu âm thanh đen đen mushi sao? Aperfis thở dài, đều đến một bước này, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta? Ta có thể thể hội ra đến, lão sư ngươi đối với chúng ta quan tâm cùng bảo vệ tuyệt đối không phải làm bộ. Trong lòng ta, lão sư cùng phụ thân đã sớm vẽ lên ngang bằng. Quina đem cừu thị ánh mắt nhìn về phía Aperfis, nhất định đều là ngươi mới khiến cho lão sư biến thành dạng này. Biến, thực ta cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Chỉ là, các người bất cứ người nào đều không hiểu ta bộ mặt thật sự a. Tiếng thở dài âm từ vương tọa bên trên truyền đến, Quina sắc mặt thảm sáng choang thân thể, nhìn trong tay đen đen mushi, cuối cùng nhưng vẫn là đưa nó thả tới mặt đất, không có ý định đè xuống sao? Ta quả nhiên chỉ là một cái mềm yếu người, cho dù là đã từng mỹ hảo ảo tưởng, cũng không nguyện ý từ ta thân thủ đánh vỡ. Nhiệm vụ này, vẫn là lưu cho người khác đi. Quina hai tay ấn lên chuôi đao. Ước mơ, quả nhiên là khoảng cách lý giải lớn nhất xa xôi tình cảm. Lão sư, có thể trả lời ta một vấn đề cuối cùng sao? Đương nhiên, ta muốn biết. Ta là lúc nào lộ ra sơ hở, ngươi là lúc nào phát giác, ta liền là lúc nào phát hiện. Longinus mỉm cười nói, Quina đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin hỏi nói. Lão sư ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết ta ý nghĩ. Cho dù là hiện tại ngươi, trong lòng nghĩ pháp đều rất khó giấu giếm được con mắt ta. Chớ nói chi là năm đó chỉ là 11 tuổi ngươi. Tuy nhiên ngươi lúc đó đã tải tận lực che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhưng trong mắt của ta lại là tương đương đáng yêu đâu. Điều đó không có khả năng. Quina la lớn, nếu thật là dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn thu lưu ta? Vì cái gì còn muốn dạy ta tu hành? Cái này rất lợi hại mâu thuẫn sao? Mặc dù nhưng đã vượt qua, sau cùng vấn đề, phạm trù. Nhưng Longinus cũng không ngại, ta muốn giết là Koshiro, cũng không phải ngươi, nếu như chỉ là lo lắng trả thù liền giết chết ngươi lời nói. Cái này làm trái ta chính nghĩa, hiện tại còn nói chính nghĩa thật thích hợp sao? Cái thế giới này không hề thiếu dưới ánh mặt trời chính nghĩa. Có thể trong bóng tối chính nghĩa, lại là rất ít trông thấy tiến lên thân ảnh. Quina trong đầu hiện lên một đạo hiệu nghiệm, chẳng lẽ ma kiếm hải tặc đoàn cực cao hao tổn dẫn đầu thực là các ngươi cố ý làm ra phối hợp? Không sai, này phụ thân ta đâu? Hắn chỉ là một cái bình thường đạo tràng người, các ngươi tại sao phải giết hắn? Quina chất vấn, liên quan tới điểm này, nếu như ngươi có thể còn sống sót lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Longinus từ vương tọa đứng dậy, quay người sau này điện đi đến. Ngươi có ý tứ gì? Quina muốn đuổi theo, lại bị Aperfis cản lại. Ý tứ rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể giết ta lời nói, liền có tư cách qua biết được hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.